Hồng Anh ký, chương 234, rất đen hắc mã. Góc truyện audio.com, Nhất Dương chỉ Phong Y Linh sẽ không lý phía trước này bản thân ánh mắt u oán, thất thanh nói. Thất thố không chỉ là Phong Y Linh, A Phi rất muốn nói, cái gì Nhất Dương chỉ ta chưa từng nghe qua. Để diễn tả nội tâm khinh thường, bất quá Nhất Dương chỉ danh khí thật sự là quá lớn, thế cho nên hắn căn bản là không có cách lấy cái gì ngôn ngữ đến phản kích. Nam đế nhất đăng đại sư tuyệt học đánh Âu Dương Phong té cướp té đái đỉnh cấp tuyệt kỹ, luận danh khí không thua hàng long thập bát trưởng đỉnh cấp chỉ pháp, người chơi cơ hồ mỗi người đều biết, há lại người bình thường có thể bỏ qua. Trên khán phòng xôn xao nhưng đã biểu đạt ý kiến của bọn hắn, mặc cho ai nghe được Nhất Dương chỉ. Ba cái tên này cũng sẽ không bình tĩnh không có chút nào tỏ vẻ A Phi không? Được các người chơi không được, người chủ trì DJ cũng không được. Cho nên người chủ trì DJ phi thường mãnh liệt. Nam ngây người 2 giây, dùng gà trống kia giọng giống to, Nhất Dương chỉ ta không có nghe lầm chớ, chỉ pháp tuyệt học nhất đăng đại sư nhìn cửa tay nghề vậy mà hiện thân giang hồ. Đây thật là thật bất khả tư nghị, đúng, đây thật là thật bất khả tư nghị, nguyên bản bị cho rằng là không chịu nổi một kích vô hoa quả, rốt cục bắt đầu lộ ra kinh hồng nhếch lên thực lực. Các người chơi có lẽ không biết nhưng là cùng vô hoa quả đã giao thủ A Phi lại rất rõ ràng, có vẻ như cao cấp côn pháp tuyệt học nội công, hơn nữa đỉnh cấp tuyệt học Nhất Dương chỉ, vô hoa quả quả thực chính là một cái tiểu thuyết võ hiệp trong đột nhiên nhô ra chủ giác, không biết từ nơi này học được một thân bổn sự, một khi ra tay mà. Nổi tiếng thiên hạ, hết lần này tới lần khác hắn xuất thủ đối tượng nhưng lại trong giang hồ đã có được riêng lớn danh khí A Phi. Nghĩ tới đây A Phi khóe miệng co giật một chút, không biết có phải hay không là tại cảm khái vận khí tốt của mình. Hắn sờ lên lòng bàn tay miệng vết thương, vẫn có chút không dám tin tưởng, một lát sau ngẩng đầu kinh ngạc nói, người tu luyện thật sự là nhất đăng đại sư Nhất Dương chỉ. Những lời này tương đương với không hỏi, chỉ là vì biểu đạt A Phi nội tâm nào đó cảm thụ. Theo lý thuyết tại trong trận đấu, đối thủ trong lúc đó cũng không còn có nói nhảm nhiều như vậy, đi lên liền đánh, đánh xong liền rút lui, hai người ở đâu cần đứng tại chỗ tán gẫu hay sao? Bởi vậy hôm nay rất nhiều trận đấu bởi vì thực lực sai biệt quá lớn, đều đánh không thêm vài phút đồng hồ, nghe nói đụng. Phải Vân Trung Long chính là cái người kia, liền chủ động buông tha cho nhận thua. Bất quá vô hoa quả võ học thật sự là vô cùng kinh người, A Phi không hỏi một chút cảm giác cảm thấy trong nội tâm ngứa, các người chơi cũng đều muốn biết đáp án này, đều đưa cổ dài nhìn xem vô hoa quả. Này vô hoa quả nhưng lại mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, cũng không có gì kích động biểu lộ. Nhưng mọi người đạt được khẳng định trả lời thuyết phục về sau tất cả đều nha. Một tiếng tựa hồ cảm thấy mỹ mãn, A Phi nhưng lại trong lòng căng thẳng, nắm chặt trường thương trong tay tiếp tục hỏi, nội công của ngươi có phải hay không tuyệt học? Lần này người xem lại là một mảnh xôn xao, vô hoa quả do dự một chút nói, tuyệt học thần chiếu kinh, bất quá ta mới luyện không bao lâu. A Phi đầu một ông tựa hồ có chút hoài nghi lỗ tai của mình. Nếu như, nói còn có so nghe được Nhất Dương chỉ càng thêm kinh người sự tình, đó chính là nghe được so Nhất Dương chỉ lợi hại hơn tuyệt học. Nhưng là của người khác lỗ tai hiển nhiên là bén nhọn vô cùng, phi thường, vị trí tuyệt hảo, bởi vậy nghe được cũng hết sức rõ ràng, là được cầm microphone hét lớn, thần chiếu kinh. Vô hoa quả nội công là thần chiếu kinh, trong trò chơi được xưng đệ nhất thiên hạ tinh thuần nội công cùng cửu dương thần công, dịch cân kinh đặt song song đỉnh cấp tuyệt học. Của ta thiên, nột, nói chậm nguyên lai tưởng rằng số khổ A Phi tu luyện huyền minh chân khí đã là thiên hạ hiếm thấy công phu, không có nghĩ đến cái này bừa bãi vô danh vô hoa quả vậy mà càng cao hơn một bậc, này nhất định là hôm nay nhất bạo theo tính tin tức, không hề nghi ngờ, nhất định sẽ lên đầu đề. A hát ta phải nổi danh, không, đúng, đúng vô hoa quả phải nổi danh, đứng ở trước mặt chúng ta là một tu luyện đỉnh cấp nội công, đỉnh cấp chỉ pháp người chơi cao thủ. Lần này số khổ A Phi nhưng có bị thụ, hắn này nổi tiếng giang hồ huyền minh chân khí có thể địch nổi thần chiếu kinh sao? Ta xem treo, phi thường, mà nói tại trên trường đấu không cao cao tung bay, nghi vấn của hắn cũng là tất cả người chơi nghi vấn, bất quá phần lớn người cũng đều ở vào trong lúc khiếp sợ, hiện trường, a hát nha. Không ngừng, xen lẫn, không có khả năng. Không thể nào, thiệt hay giả, loại này cảm khái, nhìn về phía vô hoa quả ánh mắt dĩ nhiên bất đồng, A Phi do là như thế. Thần chiếu kinh, đối với tiểu thuyết cũng không phải quen thuộc như vậy, Phong Y Linh hơi nghi hoặc một chút. Nhưng là bên cạnh được xưng đọc thuộc lòng võ hiệp Thu Phong Vũ đã nghẹn họng nhìn chân chối. Thần chiếu, kinh xuất từ Liên Thành Quyết, trong tiểu thuyết luyện thành thần chiếu công sau đinh điền độc bộ võ lâm vô địch thiên hạ, đối thủ ít có thể ngăn hắn từng chiêu từng thức. Trong trò chơi, thần chiếu kinh bị liệt là đỉnh cấp nội công, cùng cửu dương thần công thuộc về cùng một cái giai tầng. Cái này võ công trừ uy lực mạnh mẽ bên ngoài có một rất trọng yếu đặc điểm là được chữa thương. đơn thuần chữa thương hiệu quả, gần với cửu dương thần công, cùng cửu âm chân kinh đều tương xứng. Hơn nữa thần chiếu kinh bị trò chơi bình luận vi thiên hạ đệ nhất tinh thuần nội công, mặc dù là dịch cân kinh cũng là lồng ngực ở sau hắn. Cái gọi là tinh thuần, chỉ là không có chút nào tạp chất cùng dị chủng chân khí, như vậy bất kỳ võ công cùng chiêu số đều có thể phát huy ra uy lực lớn nhất đi ra, bởi vì không có quấy nhiễu. Tinh, thuần phản diện tựu là pha tạp, hỗn tạp cũng tỉ như A Phi hấp tinh đại pháp, đã có dị chủng đích chân khí, võ công uy lực liền giảm bớt đi nhiều, mặc dù là dùng 10 phần nội công cũng chỉ có thể phát huy ra một nửa thậm chí càng kém uy lực đi ra. Bởi như vậy, mặc dù dùng là đồng dạng nội lực thần chiếu kinh nếu so với bình thường nội công mạnh hơn mấy phần. Đây là hàng thật giá trị đỉnh cấp nội công. Trước đó trên giang hồ còn chưa có xuất hiện qua loại cấp bậc này nội công tuyệt học, bởi vậy A Phi huyền minh chân khí cùng Vân Trung Long Tử Hà thần công đã coi như là nội công bên trong hàng hiệu sắc, hưởng thụ mọi người hâm mộ ánh mắt ghen tị. Nhưng là vô hoa quả thần chiếu kinh vừa ra, những thứ khác nội công nhất thời đều bị hạ thấp xuống. Không nghi ngờ chút nào nói, vô hoa quả nội công phẩm giai đã là ngoạn. Ra bên trong đệ nhất ít nhất trước mắt xem ra là như vậy, tuyệt đối không người có thể so. Có được như vậy nội công, thực lực sẽ kém sao? A Phi há to miệng nói không ra lời, trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu, cái này vô hoa quả là từ đâu, cái thạch đầu trong khe bỗng xuất hiện hay sao? Thần cư hai đại tuyệt học chính hắn, như thế nào lại thành vì chính mình trận đầu đối thủ? Một lát sau hắn chợt nhớ tới một sự kiện, thất thanh nói, trước đó không lâu hệ thống đổi mới, nói là có người chơi gây ra đỉnh cấp nội công nhiệm vụ, người nọ có phải là ngươi hay không? A Phi hỏi lên như vậy, người xem cũng đều là một mảnh, nha, vô hoa quả trên mặt dị sắc nhìn A Phi, nói, nguyên lai ngươi đoán được. Không tệ, ngày đó ta vừa mới gây ra thần chiếu kinh nhiệm vụ theo địch vân trong tay được quyền này tuyệt học, sau đó hệ thống lập tức tuyên bố muốn đổi mới hệ thống. Quả nhiên, số khổ A Phi dài một hơi, bỗng nhiên không biết mình nên nói cái gì. Hắn theo bản năng nhìn bầu trời, ngây người tại giữa không trung phi thường chấm CSO hắn một cái đồng tình mà nghiền ngẫm ánh mắt. Hắn lại nhìn một chút thính phòng, nhưng là không có tìm được khuôn mặt quen thuộc, chỉ có những cái chấm kia đồng dạng đắm chìm trong lúc khiếp sợ, người xem nhao nhao báo dĩ đồng tình hoặc là nhìn có chút hả hê ánh mắt. Bất quá phần lớn người trong ánh mắt có một vật thật là cộng đồng đấy, đó chính là hưng phấn. Dạng gì trận đấu hưng phấn nhất, lực lượng ngang nhau mà lại tuyệt học bay loạn trận đấu hưng phấn nhất. Dưới mắt trong chàng hai người đều có kinh thế tuyệt học, vô hoa quả tuyệt học vi kinh người, nhưng là số khổ A Phi cũng là danh nghĩa không hư của cải. Đều dò đi ra, kế tiếp nên súng thật đạn thật đánh cho. Tranh tài như vậy mới được là nghiệp giới lương tâm, cũng mới có thể để cho các người chơi ăn như gió cuốn, phản chính chống lại vô hoa quả không phải là bọn hắn, mà là số khổ A Phi. http://www.uknthuc.com, có người xem lúc ấy trong nội tâm chính là muốn đến, này số khổ A Phi đặt tên chữ thực sự dự kiến trước, vòng thứ nhất liền đụng phải đen như vậy ngựa chứ dùng, số khổ. Hai chữ để hình dung đã tìm không ra những từ ngữ khác đã đến. Đừng có mài đầu vào nữa, mau đánh đi, một cái người xem nhanh chóng biểu đạt tà ác ý niệm trong đầu. Không có nghĩ tới câu nói này vừa ra, nhanh chóng dẫn để nổ rồi tính phòng. Mau đánh, đúng vậy, chúng ta muốn xem tuyệt học quyết đấu, huyền minh chân khí đối với thần chiếu kinh oa, mở rộng tầm mắt, không nghĩ tới trận đấu thứ nhất tựu là song tuyệt cao thủ quyết đấu thoải mái. Ai nha, ta phải nhanh làm bản sao, số khổ A Phi thật là xui xẻo, hì hì, A Phi như thế nào nhìn không ra quảng đại nhân dân quần chúng hèn mọn bị ổi ý niệm trong đầu. Hắn cố tình hỏi lại vô hoa quả còn có cái gì võ công, nhưng cũng biết bây giờ là tỷ võ thời khắc, lại hỏi tiếp không dứt, nếu không nửa giờ trận đấu thời gian đều bị nói chuyện phiếm cho tiêu hao hết. Bởi vậy vô luận hắn như thế nào kinh ngạc, đây đã là trở thành sự thật. Người chủ trì DJ cũng chạm trên không trung gào to nói, quần chúng tiếng hô đã rất rõ ràng rồi. Không nghĩ tới, chúng ta vốn cho là không chịu nổi một kích vô hoa quả, dĩ nhiên là song tuyệt đại cao thủ, con ngựa này thật sự là quá tối. Nghe nói số khổ A Phi cũng là có một cái tuyệt học nội công. Cùng tuyệt học khinh công tương tự thuộc về song tuyệt cao thủ liệt kê, hai người thoạt nhìn tám lạng nửa cân. Bất quá bằng vào ta kinh nghiệm đến xem, vô hoa quả tựa hồ càng tốt hơn, dù sao nhất dương chỉ cùng thần chiếu kinh danh khí còn tại đó. Hiện tại chúng ta muốn xem số khổ A Phi đối phó thế nào rồi, hắn nhất định là tại suy nghĩ gì đối sách đi. Cách chương.